Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179. Chính văn chương 179 tính ngươi đi được mau. Lạc Thanh Phong đem trong tay giày thu trở về. Theo sau chỉ vào Nguyên Dã, rất là táo bạo mà mở miệng nói. Nguyên Dã quét mắt Lạc Thanh Phong. Đối với Mục Vân Giao cười cười. Vân Giao nha đầu, ta đây liền đi trước, ngươi chừng nào thì thay đổi tâm ý, cũng chỉ quản tới tìm ta đó là tiểu tử thúi. Ngươi, liền ở Lạc Thanh Phong nói đến giống nhau thời điểm, Nguyên Dã thân ảnh liền như là một trận gió giống nhau. Biến mất ở tại chỗ, hừ, tiểu tử thúi, tính ngươi đi được mau. Lạc Thanh Phong nhìn Nguyên Dã rời đi phương hướng, đắc ý mà sờ sờ chính mình hoa dâm dâu. Đầy mặt toàn là ý cười. Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong cùng Nguyên Dã, lạnh nhạt trong mắt tựa hồ cũng nhiều vài phần độ ẩm ẩn nhi, ngoan đồ đệ a. Từ nay về sau ngươi liền ở nơi này đi. Cái này là vi sư mấy năm nay tổng kết một ít về có được vô sắc võ đạo lực lượng tu luyện giả phương. Pháp tu luyện, ngươi trước cầm đi nhìn xem đi. Có cái gì vấn đề lại đến tìm vi sư, Lạc Thanh Phong tay trái sờ sờ chính mình hoa dâm dâu. Tay phải ở trên hư không chung một trào, một quyển hơi có chút tàn cũ sách vở liền xuất hiện ở Lạc Thanh Phong trong tay. Theo sau lại đưa cho Mục Vân Giao. Hảo, Mục Vân Giao tiếp nhận Lạc Thanh Phong quyển sách trên tay tịch. Nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, liền không nói thêm nữa. Xem ra nàng cùng tu luyện bí tịch rất hợp ý, phía trước ở không rơi núi non phải tới rồi một phần. Lúc sau Vân Thanh Nguyệt lại cho nàng một phần, hiện tại Lạc Thanh Phong lại cho nàng một phần, nghĩ đến Vân Thanh Nguyệt, Mục Vân Giao trong mắt ý cười càng sâu, trong mắt ấm áp phảng phất có thể hòa tan băng tuyết giống nhau. Hảo, hôm nay ngươi liền sớm chút nghỉ ngơi đi, hiện tại ngươi là hoàng võ cảnh 29 cấp. Chờ mấy ngày nữa, vi sư lại đến nghiệm thu một chút ngươi tu luyện thành quả, Lạc Thanh Phong vừa lòng mà nhìn mắt. Mục Vân Giao, theo sau liền xoay người rời đi. Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong rời đi thân ảnh, cong cong môi, ngồi xuống chính mình trên giường, lặng lặng mà mở ra Lạc Thanh Phong cấp chính mình kia quyển sách. Âm âm, Mục Vân Giao còn không có mở ra vài tờ, nắm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có việc, Mục Vân Giao quét mắt bên cạnh người nắm, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, âm âm, ta nghĩ ra đi ngoạn nhi, nắm nhìn Mục Vân Giao. Mở to chính mình màu xanh băng con ngươi, thoạt nhìn rất là chọc người liên, tu luyện, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, Mục Vân Giao đối với nắm nhàn nhạt mà nói một tiếng. Liền đứng dậy đem nó nhắc tới tới ném tới ngoài phòng. Theo sau không lưu tình chút nào mà đóng lại chính mình môn. Nắm nhìn Mục Vân Giao liền như vậy không lưu tình chút nào mà đem chính mình khóa ở ngoài phòng. Gục xuống chính mình cái đuôi. Hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước. Vẫn luôn đi đến sân cửa. Lại bị một đạo vô hình cái chắn cấp ngăn cản xuống dưới. Phanh, nắm không tin tà mà lại bán ra nho nhỏ một bước. Kết quả lại bị bắn ngược đến ngã xuống trên mặt đất. Đau chết nắm tiểu ra, nắm bảo bối nhi dường như xoa xoa chính mình đầu cùng móng vuốt nhỏ. Ở trải qua 250 thứ nếm thử lúc sau. Nắm rốt cuộc từ bỏ rời đi cái này sân, cuối cùng chỉ có thể nhàm chán mà ngồi xổm trong sân cũng bắt đầu tu luyện lên. Mục Vân Giao nghe ngoài phòng rốt cuộc không có động tĩnh. Cong cong môi, lại bắt đầu lẳng lặng mà lật xem nổi lên quyển sách trên tay tịch. Tuy rằng mới xem vài tờ, bất quá Mục Vân Giao đã phát hiện vô sắc võ đạo lực lượng phương pháp tu luyện cùng giống nhau võ. Đạo lực lượng phương pháp tu luyện là có cực đại bất đồng. Nếu là dùng giống nhau phương pháp tu luyện, chỉ sợ phải đi không ít đường vòng, đem trong tay thư tịch lật xem một lần lúc sau. Mục Vân Giao liền bắt đầu chiếu thư thượng phương pháp tu luyện lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.